Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Ách, thật là như thế sao? Vì sao nhìn giống như không phải có chuyện như vậy đâu? Lưu Mập Mạp vỗ vỗ bụng bự, có chút hồ nghi nhìn xem Vương Khai. Đó là tự nhiên, bản thiếu gia mặc dù chính là một đời thổi thần, nhưng có một số việc đi, vẫn là sẽ nói sự thật, cũng tỉ như nữ nhân phương diện này. Cỏ, ngoan ngoãn, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến vũ vương chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, vũ vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 87/10 khoác lác giá trị, 900 kinh nghiệm, 0/9000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc vui mừng, tùy ý nhìn lướt qua về sau, chính là thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế. Bây giờ đạt tới vũ vương chi cảnh, tại phía trên, liền chỉ còn lại có toàn vương, bất diệt, cùng mạnh nhất chí tôn chi cảnh. Về phần điểm kinh nghiệm gia tăng đến 9.000, Vương Khai thì là cũng không chút nào để ý, chỉ là so trụ vương cảnh thời điểm, nhiều thổi cái trước ngưu bức thôi. Tĩnh tiền để cho ta tới, từ bên cạnh trông giữ lấy ngươi, miễn cho ngươi đến khu thứ hai, hái hoa ngắt cỏ. Phàm Châu nữ đế đạp không mà đến, lướt qua rơi vào Vương Khai bên cạnh, lạnh lạnh nói ra: "A, nguyên lai là nhìn xem Khai thiếu oa." Còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, Lưu Mập Mạp nhất thời kéo trường âm, như tình huống như vậy, có thể nói dẫn tới Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Âm thầm nổi giận cực kỳ, vừa mới trang bức đều bị Phàm Châu nữ đế một câu cho triệt để đánh không có. "Đi, không cần nói láo, Lưu Mập Mạp không là người ngoài, cho hắn biết các ngươi xin khóc muốn đi theo ta sự tình, cũng không mất mặt, đã ngươi đều vụng trộm theo tới rồi, vậy liền đi thôi, ai bảo ta hiếm có ngươi đây." Vương Khai khoát tay áo, thần sắc rất là tùy ý nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hắc hắc hắc, người liền thổi ngưu bức a." Lưu Mập Mạp hắc hắc một cười, cảm thấy âm thầm xem thường cực kỳ. Cho dù Phàm Châu nữ đế nhíu lông mày, rất phối hợp Vương Khai nói tới, nhưng Lưu Mập Mạp là người thế nào, chỗ nào hội nhìn không ra có chuyện ẩn ở bên trong đâu. "Đi mệnh lệnh đại quân, xuất phát, tiến về khu thứ hai." Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói ra. Đợi đến Lưu Mập Mạp rời đi hạ lệnh, Vương Khai thì là dắt Phàm Châu nữ đế ngọc thủ, ôn nhu cười nói: "Vẫn là ngươi yêu ta a, biết ở bên ngoài giúp ta lưu mặt mũi, ta chỉ là lười nhác giải thích thôi. Huống hồ, cho dù ta cái gì cũng không nói, ngươi cái kia béo huynh đệ trong lòng vậy minh cảnh cực kỳ, chỉ là không có nói ra mà thôi." Phàm Châu nữ đế từ tốn nói, hất ra Vương Khai tay, hiển nhiên một điểm thể diện cũng không cho. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói hận nghiến răng. Làm nửa ngày, Phàm Châu nữ đế căn bản cũng không phải là cho mình lưu mặt mũi, hoàn toàn là ghét bỏ phiền phức, không muốn nhiều lời. Đồng thời, nàng còn rất rõ ràng, cho dù không nói, Lưu Mập Mạp vậy đều rõ ràng cực kỳ. Người EQ khi nào trở nên như vậy thấp, liền không thể thuận nước đẩy thuyền, nâng thổi phồng ta sao? Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra. Phải biết, dĩ vãng cái kia Phàm Châu nữ đế, thế nhưng là lợi hại cực kỳ, dữ dội cực kỳ đâu. Nó uy danh, đều không thua cho Huyết Y Bồ Đề Tĩnh Tuyền. Một cái là sát thần, một cái là nữ đế, ở vào hai thái cực tồn tại. Ta bưng lấy ngươi, dỗ dành ngươi, Nhưng người nào bưng lấy ta, dỗ dành ta đây? Phàm Châu nữ đế ánh mắt nhất chuyển, nhấp động môi đỏ, thanh âm bi thiết nói ra. Ách, nhanh như vậy biến hóa, khiến cho Vương Khai trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, sững sờ nhìn xem nàng, không hiểu hỏi, người thế nào, còn có thể làm sao đâu? Người đều đã cùng Tĩnh Tuyền có hậu đại, mà ta chỗ này, ai, thôi, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Xét đến cùng, ta cùng cái khác tỉ muội còn là không bằng Tĩnh Tuyền. Nói xong lời cuối cùng, Phàm Châu nữ đế khoát tay thở dài, đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập bi thương nhìn Vương Khai một chút, chợt đạp không đi ở phía trước. Tại Lưu Mập Mạp dẫn đầu dưới, mấy triệu đại quân đã khai phát hướng về khu thứ hai mà đi. Người muốn cho ta sinh con? Vương Khai lắc lắc lông mày, mới là hiểu được, nguyên lai Phàm Châu nữ đế đang đánh lấy bực này chủ ý. Bất quá, cảm thấy ngược lại là cực kỳ vui vẻ. Bực này chuyện tốt, nào có thể cự tuyệt nàng đâu. Làm sao, ta chẳng lẽ không có tư cách sao? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu. Phàm Châu nữ đế thần sắc lạnh lẽo, chắp tay mà đi. Uy uy, ta không có nói không nguyện ý a, liền là hỏi một chút. Tới, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đại chiến 300 hiệp. Một mực chiến đến khu thứ hai. Như thế nào? Vương Khai vội vàng từ sau đuổi kịp, thiếu nàng thon dài ngọc thủ, ôn nhu an ủi, ngươi liền không sợ Tĩnh Tuyền nơi đó bất mãn sao? Phàm Châu nữ đế nháy đôi mắt đẹp, chờ đợi không thôi nhìn xem Vương Khai. Không thể không nói, Phàm Châu nữ đế nếu là nhu tình bắt đầu, xác thực muốn mạng người. Dù là Vương Khai, đều suýt nữa không có ngăn cản được. Khụ khụ, không có việc gì, nàng đã người đang có thai. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. À, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn để cho ta động thủ sao? Phàm Châu nữ đế kiều mị không thôi chớp chớp đôi mắt đẹp. Tê tê, Vương Khai thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt một thanh đem Phàm Châu nữ đế cho ôm ngang lên, xé rách hư không, chính là biến mất đến trong đó. Khu thứ hai cùng khu thứ ba khác biệt, nơi đây chia làm hai đại khu vực. Một chỗ vì hỗn loạn khu vực, mỗi ngày đều sẽ có huyết chiến phát sinh, lại lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh không ngừng. Mà một chỗ khác thì làm hòa bình khu vực, trong đó từ trụ vương điện chấp trưởng. Trong đó ba vị trụ vương thực lực cường hãn, không người gan dám mạo phạm. Chính vì vậy, nơi đây mới hội ở vào hòa bình chi cảnh địa. Thần cung mấy triệu đại quân vừa lúc xuất hiện ở hòa bình khu vực. Như thế đông đảo số lượng xuất hiện chớp mắt, chính là đưa tới cực náo động lớn. Bản là hòa bình khu vực, trong nháy mắt trở nên bối rối không chịu nổi. Khai thiếu, làm sao bây giờ? Nơi này là hòa bình khu vực a, chúng ta muốn thế nào xử lý đâu? Người xấu mặc dù có, nhưng cực kỳ tìm a, bình thường đều là lẫn nhau hữu hảo. Lưu Mập Mạp cau mày, rất là im lặng nói ra, nếu không có Vương Khai muốn chiếm được đại thiện mỹ danh, vậy không cần thiết như vậy buồn rầu, trực tiếp ra tay, thống trị hòa bình khu vực liền có thể. Ân, nhìn những người kia hoảng sợ thần sắc, đã đem chúng ta khi làm người xấu. Bên cạnh, Phàm Châu nữ đế sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cùng Vương Khai lâu dài vuốt ve an ủi. Trong bụng, rốt cục có động tĩnh. Cái này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, thân là nữ đế nàng, tự nhiên sẽ không thanh vui vẻ biểu lộ ra. Từ lúc có bầu về sau, chính là không thế nào để ý tới Vương Khai. Cái này khiến Vương Khai im lặng đồng thời. Vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy còn không đơn giản. Ta trước đem thần cung thành viên toàn bộ che giấu rồi nói sau. Vương Khai khẽ cười một tiếng, chợt phất tay quét qua. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.